Chương 57, quần long thành tiểu hoàng hộ vệ. Vồn cạ dô nạ mang theo tủ cổ một đường bay. Cù cu nhỏ ép hoặc nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ để mau chóng chạy tới Hoa Lam đạo quán, tuyển trạch trên cao phi hành, lấy ra ngắn nhất khoảng cách thẳng tắp. Bất quá trên cao là long hệ tinh linh thường lui tới nhiều nhất, điều này cũng làm cho kèm theo nguy hiểm to lớn, tủ cổ thỉnh thoảng liền tao ngộ long hệ tinh linh tập kích. Phía trước có một con xạ là mẹn sơ bay nhào qua đây, nó gào thét đánh ra long chi móng, đánh về phía tủ cổ. Vồn cạ dô nạ, sử dụng côn trùng kêu vang tủ cổ lúc này hạ lệnh. Vồn cạ dô nạ lập tức kích động 6 cánh cất cao, bay đến xạ là mẹn sở phía trên, phát sinh nhọn côn trùng kêu vang. Xạ là mẹn sở long chi móng lập tức cắt đứt, thống khổ ôm đầu dãy rùa, nặng nề thân thể mất đi cân đối rơi xuống. Nhưng xạ là mẹn sở đã bị côn trùng kêu vang thương tổn hữu hạ, rất nhanh lại sẽ đánh tới, tủ cổ không có ham chiến, kế tục hướng Hoa Lam đạo quán phương hướng bay đi. Nàng hướng Diệp Manh bảo đảm qua, nàng sẽ bảo hộ tiểu hoàng, coi như dùng sinh mệnh cũng lại không tiếc, nàng đồng dạng coi tiểu hoàng là làm muội muội của mình. Tu cổ trái tim nhảy rất kịch liệt, nàng không hề hảo dự cảm, chẳng lẽ là tiểu hoàng lâm vào nguy cơ tủ cổ tăng nhanh tốc độ, giảm bớt đối với chu vi cảnh giác chú ý lực, một lòng chỉ muốn nhanh lên một chút đến đạt Hoa Lam đạo quán. Âm bỗng nhiên, bầu trời một đạo lôi điện đánh xuống. Đánh trúng vồn cạ dô nạ cùng tủ cổ ô a đột như kỳ lai lôi điện để tủ cổ cảm nhận được vạn châm xuyên thứ một dạng đau nhức để cho nàng ngất xỉu một phút mới tỉnh hồn lại. Hòa vồn cạ dô nạ bi minh bi thương than khóc, cũng lọt vào trọng thương, nó bị sấm sét phụ ra hiệu quả tê dại, nhưng vồn cạ dô nạ kiên cường chậm rãi hướng tầng trời thấp bay lượn, thẳng đến tủ cổ an toàn lục mịch có mệt ngã trên mặt đất. Đi hoa tiểu nói vong xin lỗi, vồn cạ dô nạ, đều là của ta sơ sẩy. Ngươi trước trở lại tinh linh cầu bên trong nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Tu cổ tự trách, thu hồi vồn cả dô nạ, từ bên hông tay nải bên trong lấy ra hai cái siêu cấp cầu, theo thứ tự là dạ tỷ đặt cùng gạ lạ. Tu cổ hít sâu một hơi, chịu nhịn sấm sét tổn thương, nỗ lực đứng lên, ngồi lên dạ tỷ đặt, của nàng hạng truy tốc biến lục quang chói mắt, gạ lạ, trăm vạn tiến hóa gạ lạ siêu tiến hóa thành trăm vạn gạ lạ. Một giờ phương hướng. Sử dụng diệp nhận chém tủ cổ chỉ vào một chỗ phế tích. Ngài trăm vạn gạ là tốc độ chiếm được tăng lên rất nhiều, tốc độ của nó rất nhanh, giống như mũi tên rời cùng tiến lên, khuỷu tay năng lượng nhận thoáng qua thành hình. Nó hỏa xuất một đạo quỷ dị mỹ lệ hình cung, phế tích xuất hiện một đạo nghiêng vết cắt, đoạn tường dọc theo rạch ra thẳng tắp tuột xuống, sau đó sợ. Từ trong phế tích truyền ra một đạo gào rít giận dữ. Một con trốn ở trong bóng tối dở dạ gồn mất đi chiến đấu năng lực con này dở dạ gồn chính là dùng lôi điện đánh lén tủ cổ tinh linh tủ cổ mệt ngã ngọa ghé vào dạ tỷ đặt trên lưng của miệng lớn thở dốc. Từ chịu được đau đớn đến phát hiện ẩn nút địch nhân, tủ cổ tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, lúc này thư giãn xuống tới, cảm giác mệt mỏi tựa như sóng chiều tuôn hướng đại não, kém chút ngủ mê mang. Thế nhưng nghị lực kiên cường chống đỡ tủ cổ một lần nữa chấn tắc tinh thần. Cưới giả thì đặt chạy về Hoa Lam đạo quán, trăm vạn gạ lạ bay nhanh đuổi kịp, phụ trách giết chết công kích hoang dại tinh linh. Rất nhanh, tu cố đi tới Hoa Lam đạo quán cửa, thế nhưng nơi đó có hơn 10 cái hoang dại long hệ tinh linh. Dơ dạ gồn, dơ dạ gô nách, xạ lạ mèn sơ, phớ lì gồng, ạ ý rồ đã tìm đợi một chút hơn 10 cái hoang dại long hệ tinh linh ở Hoa Lam đạo quán cửa du đãng. Tu cố lập tức trốn ở chướng ngại vật phía sau bí mật đứng lên, mặt tái nhợt. Tại sao phải có nhiều như vậy hoang dại long hệ bổ kẹ mẩn, cái này quá không bình thường. Tu cổ tâm buồn tiểu hoàng an nguy, hận không thể lập tức vọt vào, nhưng lý trí nói cho nàng biết, lúc này xung ra, tuyệt đối là một con đường chết. Bất quá cái hiện tượng này quả thực rất kỳ quái, còn lại địa phương ngẫu nhiên có một hai con đi ngang qua hoang dại long hệ tinh linh, cái này rất bình thường, thế nhưng Hoa Lam đạo quán phủ cận có hơn 10 cái long hệ tinh linh qua lại bồi hồi. Giống như là trung thành hộ vệ, canh chừng đại môn. Một con dã sinh dở dạ gỗ nạch phun ra hỏa diễm muốn phá hủy Hoa Lam đạo quán. Đồng nhiên, 14 con bồi hồi hoang dại long hệ tinh linh nhất khởi động, các loại kỹ năng đồng thời phóng xuất, đem con kia đáng thương dở dạ gỗ nạch đốt thành than đen. Tu cầu ngơ ngác nhìn một màn này, nghĩ thầm cái này cuồng bạo hoang dại long hệ tinh linh là không phải rồi tính vậy mà lại nhân loại giám hộ kiến trúc Hoa Lam đạo quán bên trong lẽ nào ở lòng tộc vương giả có lẽ công chu á ở một con nóng nảy phở lì gồng đem một tòa tàn phá phế tích đụng phải nát bấy. Nó dùng tinh hồng hai tròng mắt căm tức tủ cổ, đuôi mang theo kim loại sáng bóng, hướng tủ cổ đánh tới. Đi tìm, mạng tiểu thuyết phở lì gồng tới là như thế xuất kỳ bất ý, trăm vạn gạ là cũng còn không có phản ứng kịp, chỉ tới kịp giơ hai tay lên đón đỡ, bị cường lực cương thiết chi đuôi đánh bay. Phở lì gồng ép về phía tủ cổ. Dạp tì đạt, hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ tủ cổ nhẹ nhàng mà vỗ vô dạp tì đạt. Dạp tì đạt hỏa hệ kỹ năng đối với phở lì gồng hiệu quả cũng không rõ ràng, nhất chiêu dây không xong nó. Tương phản phở lì gồng bất luận là long hệ kỹ năng còn là mặt đất hệ kỹ năng, đô hội trọng thương dạp tì đạt. So sánh phía dưới, tủ cổ quyết định thật nhanh sử dụng hỏa diễm vũ rủ mạ kỳ, dùng hỏa diễm tạo thành tường vây ngắn ngủi ngăn cản phở lì gồng, sau đó nhân cơ hội đột phá vòng vây. Coi như dạ tỷ đặt công kích thời điểm, nguyên bản bồi hồi ở Hoa Lam đạo quán 14 con long hệ tinh linh bỗng nhiên lên đường, lấy lôi đỉnh tốc độ bao vây cuồng nộ phở lì gồng. Phở lì gồng có chút há hốc mồm, vừa định phát sinh hỏi, trước mặt chính là giờ dạ gỗ nạch một cái đại thiết quyền. Kế tiếp chính là một hồi khói thuốc súng tràn ngập, làm thành một vòng long hệ các tinh linh đối với phở lì gồng một hồi quần đầu. Đáng thương phở lì gồng còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền sưng mặt sưng mũi mất đi chiến đấu năng lực. Cách Hoa Lam đạo quán cửa sau mở, một cái tiểu thiên sứ vậy tinh khiết bạch khả ái đẹp thiếu nữ mại nhẹ nhàng bước chân đi ra, trong tay ôm một con xinh đẹp địa chủ. Nàng điệu môi tựa hồ đang oán giận, đại hoàng, đại mạnh mẽ, nhị mãnh, các ngươi hạ thủ quá nặng. Tiểu hoàng mang theo oán giận, đi hướng đây chẳng qua là đi chiến đấu năng lực phở lì gồng. Kaka nói qua, mỗi một con cường đại hoang dại đều muốn hảo hảo đối đãi. Chúng nó tựa như khiêu chiến người thất bại nộp lên ví tiền, là của chúng ta chiến lợi phẩm. Đối đãi chiến lợi phẩm, chúng ta cần một viên từ ái tha thứ tâm đi nhận lấy. Phía trước nhất bốn con đầu lớn nhất hoang dại long hệ tinh linh giống như nhận sai hài tử, ủy khuất túi đầu nhìn tiểu hoàng, cấp tiểu hoàng nhường ra một con đường. Tiểu hoàng nhẹ nhàng mà phụ vớt phơ lì gông đầu, tựa như vớt ve người khiêu chiến sau khi thất bại trình đi lên ví tiền. Thân kỳ một màn xảy ra. Mất đi ý thức phở lì gồng như kỳ tích sống lại, trong con ngươi cuồng bạo tinh hồng bạo lệ tiêu thất, mắt thần biến được trong suốt thuần khiết, nó dĩ nhiên giống như tiểu cầu hướng chủ nhân làm nũng lấy lòng, dùng đầu cọ lấy tiểu hoàng. Thật là nhột, được rồi, sau đó ngươi đã bảo bắt va nở dê đi tiểu hoàng bị chọc cười. Phở lì gồng gãi đầu một cái, nghĩ thầm bắt va nở dê danh tự này thật không được tự nhiên. Đường đường long hệ tinh linh làm sao lấy ngây thơ như vậy tên nhưng vẫn là thuận theo tiểu hoàng. Tu cô mục trừng khẩu nốc, thì thào nói, tiểu hoàng, những thứ này dã sinh tinh linh đều là bị ngươi thuần phục tiểu hoàng quay đầu, chứng kiến tủ cổ thời điểm kinh hỉ cực kỳ, tiểu bao đi qua, nói, đúng à, những thứ này đều là tiểu hoàng tinh linh. Tu cổ tỉ tỉ, ngươi xem, đây là đại hoàng, đây là đại mạnh mẽ, đây là nhị hoàng. Đây là nhị mánh tiểu hoàng cao hứng chỉ vào từng cái bởi vì không được tự nhiên tên cổ quái mà xấu hổ cường đại long hệ tinh linh, phân biệt nói tên của bọn họ. Vì sao tên bên trong đều có một cái chữ vàng cùng mạnh mẽ chữ tủ cổ hiếu kỳ? Hùng gọi mạnh mẽ, thư gọi van ở dê, nhưng số lượng nhiều lắm, tiểu hoàng không thể làm gì khác hơn là dùng chữ số thay thế. Những thứ này đều là tiểu hoàng cùng ca ca tinh linh. Tiểu hoàng muốn đem những thứ này tinh linh toàn bộ giao cho Kaka. Tiểu hoàng tự hào nói. Tu cổ vẻ mặt bất khả tư nghị, nàng biết tiểu hoàng có thường bản lực, thế nhưng cái này thường bản lực cũng quá mạnh hắn đi. Tinh linh bên trong táo bạo nhất cường đại nhất long hệ tinh linh, dĩ nhiên cũng làm đơn giản như vậy bị tiểu hoàng phục tùng. Hoàn thành nàng bảo tiêu đây nếu là để độ thấy được, tuyệt đối sẽ tức giận đến giơ chân. Độ sử dụng ngự long lực, cũng chỉ có thể làm được điều khiển bầy rồng. Muốn phục tùng bầy rồng, cũng khiến chúng nó cam tâm tình nguyện đảm đương hộ vệ, quyết định là không có khả năng. Nhưng tiểu hoàng bằng vào thường bản lực, liền tuân phục tảng lớn bầy rồng, có thể thấy được bên ngoài thường bản lực an ủi tinh linh trình độ đã đạt đến phi thường khủng bố nông nỗi, ngay cả độ thường bản lực cùng ngự long lực cũng theo không kịp. Đây là an gian A, lão thiên gia, giữa người và người chênh lệch không mang theo lớn như vậy. Tu cổ cả người đau xót, liều mạng gấp trở về. Cùng thời gian cạnh tranh, càng sớm chạy về Hoa Lam đạo quán, tiểu hoàng là có thể ít đối mặt chia ra nguy cơ, nhưng người nào nghĩ đến kết quả cuối cùng sẽ đúng như vậy. Chính mình chọc một thân tổn thương, trở về lại chứng kiến tiểu công chúa sớm có rất cường đại vệ binh hộ vệ, dường như hoàn toàn không cần bảo vệ cho mình, tu cổ đông nhiên rất muốn khóc. Tu cổ tỉ tỉ, thương thế của ngươi thật tốt nặng, mau vào trị liệu một chút đi. Tiểu hoàng lo âu nhìn tu cổ. Cẩn thận đưa nàng dịu vào Hoa Lam đạo quán. Hoa Lam ba tỷ muội bang tủ cổ băng bó xong về sau, tiểu hoàng đưa ra kiến nghị, tủ cổ tỷ tỷ, chúng ta đi đem phía ngoài hoang dại tinh linh toàn bộ bắt lại đi, tổ kiến một cái to lớn long hệ quân đoàn đưa cho ca ca nhất định sẽ khích lệ tiểu hoàng. Tủ cổ hâm mộ gật đầu, tiểu hoàng biến hình thái thường bàn lực để tủ cổ thật sâu thể nghiệm đến cái gì gọi là thiên phú dị bẩm. Hoa Lam thành phố thiên thai đối với tiểu hoàng mà nói là một hồi vui sướng mà bông lỏng đi săn, thật giống như hận tờ cầm AK-47 đi ở tất cả đều là con thỏ nhỏ trong sân săn bắn dạo chơi, tất cả hoang dại long hệ tinh linh đều tựa như là khả ái con mồi, bên cạnh nàng còn có 15 con cường đại bảo tiêu, nàng chính là chỗ này bên trong công chúa A Hoa Lam thành. Phố Bắc Phương Hải Vực, Diệp Manh cùng viễn cổ dở dạ gỗ nạch chiến đấu cũng bắt đầu rồi.